xuân sắc tràn đầy cướp tình. Chương 10, ngón tay hắn, góc truyện audio.com. Nghiên Nghiên, con là cái gì? Quân Lâm lâu lâu không tới chơi, con không thể mất lịch sự như vậy được. Mẹ Từ đem trà để lên bàn, sau đó xoay đầu giáo huấn cô. Mẹ, cô không biết nên nói thế nào với mẹ về chuyện của cô với Mạc Quân Lâm. Từ Nghiên cắn cắn môi, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn Mạc Quân Lâm. Hắn lúc này, thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên sofa. Mạc Quân Lâm không có lên tiếng. Lúc hắn bị cô trừng, chỉ là rũ xuống mi mắt dáng vẻ ngoan ngoãn tội thân vô cùng. Từ Nghiên nhìn đến trong lòng hừ lạnh, cô sẽ không để hắn lừa nữa. Cô ở một góc xa, ngồi xuống, quay đầu nói chuyện với mẹ. Mẹ, hắn tới làm gì? Cái đứa nhỏ này, sao con không hỏi Quân Lâm? Còn hỏi mẹ làm gì? Còn không phải chính con mời người ta đến. Cô cái gì mời hắn đến làm gì? Mẹ Từ quay đầu nhìn Quân Lâm, lại nhìn Từ Nghiên, mệt mỏi lắc đầu, không biết hai đứa này nháo cái gì nữa. Còn tên nhóc Quân Lâm kia, rõ ràng thông minh sáng dạ, sao bây giờ nhìn giống như đầu gỗ. Mẹ Từ đành tự chủ động, Quân Lâm từ nay giúp con ôn tập, còn thành tích toán không tốt lắm, Quân Lâm lại là học bá, con cứ xếp thời gian thích hợp rồi cùng thằng bé ôn tập thích đáng. Lý Húc là Lý Húc, Quân Lâm là Quân Lâm, con không thể nhập hai đứa lại nói được. Mẹ con, Từ Nghiên định lên tiếng giải thích, nếu mẹ mà biết hắn đối với cô làm ra cái chuyện đồi bại kia, không biết mẹ Từ có tức giận mà đau tim không nữa. Mẹ Từ xua tay, không nói nhiều, quyết định vậy đi. Bà còn không quên trừng mắt nhìn Từ Nghiên, không cho phép cô nói chữ không. Sau đó, bà xoay người nhìn Quân Lâm, còn khi nào rảnh, Nghiên Nghiên 7 giờ sáng thì dậy rồi, cùng cô ra ngoài tập thể dục sau đó về nhà ôn tập. Buổi trưa có ngủ một chút tới khoảng 2 giờ rưỡi, mà Quân Lâm lập tức trả lời, còn buổi sáng với chiều không có bận gì, được được vậy con tới buổi trưa đi cùng nhau ăn cơm. Có được không, một tuần con có thể tới mấy ngày? Còn ôn cho cậu ấy tới khi thi xong, mỗi ngày đều có thể tới ạ? Không được, Từ Nghiên nôn nóng la lên, cô không muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày. Mẹ Từ trừng mắt, người ta không sợ phiền, con còn la hét cái gì? Không nên làm phiền người ta. Mẹ, cho nên, Từ Nghiên cắn môi, muốn kêu hắn đừng tới nhưng không thay đổi được mẹ. Đành trừng mắt nhìn Mạc Quân Lâm, ngày nào không tới được thì đừng miễn cưỡng. Từ Nghiên làm lơ hắn hai tháng nay, hắn nhìn Từ Nghiên trong mắt đều là vui vẻ sinh động. Ban ngày mình không bận, chỉ có buổi tối sẽ ra ngoài tập thể dục, còn không đều ở nhà nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi rất nhiều. Mẹ Từ nghe xong thì cười tươi, bà thích Mạc Quân Lâm chính là như vậy. Ngoan ngoãn lại thích đọc sách, chứ không như Lý Húc kia, suốt ngày chỉ muốn đem Nghiên Nghiên ra ngoài chơi. Không ai giống con hết, một đống cằn nhằn như vậy làm gì? Mẹ Từ quay đầu, quyết định vậy đi, con đợi một chút, dì đi nấu cơm cùng nhau ăn. Mẹ Từ hung ác trừng mắt nhìn Từ Nghiên. Chừng đến cô im miệng không dám hó hé, sau đó lại hỏi thêm Mạc Quân Lâm một câu, dậy từ hôm nay sao? Từ Nghiên, ngày mai, Mạc Quân Lâm, giả, hai người đồng thời lên tiếng, hai mắt đối nhau, mẹ Từ trực tiếp bỏ qua Từ Nghiên, cười cười với Mạc Quân Lâm. Đem một cái ghế vào phòng Từ Nghiên đành hờn dỗi quay về phòng, Mạc Quân Lâm đi theo phía sau cô cầm lấy tập vở cô lên xem. Từ Nghiên liếc hắn, nhưng hắn biểu, góc truyện audio.com. Tình vô cùng nghiêm túc cầm lấy giấy bút viết xuống đề bài cho cô. Cô cũng chỉ nghiêm túc nghe hắn nói, những điểm quan trọng sẽ ghi xuống tập. Không nói một câu dư thừa nào. Học một lúc đã tối, mà Quân Lâm phải về nhà. Còn không quên nói, mai sẽ lại đến. Sau khi hắn đi rồi, cô bị mẹ Từ la một trận. Từ Nghiên ủy khuất cực kỳ, lại không dám giải thích, chỉ có thể lại buồn rầu quay về phòng. Mẹ Từ nhìn hai đứa một hồi, đều là hình ảnh nghiêm túc học tập, trong lòng lại thấy thích Mạc Quân Lâm nhiều hơn Lý Húc. Nếu ngày nào đó hai đứa nhỏ có thể ở bên nhau, bà tuyệt đối tán thành hai tay hai chân. Bà đương nhiên nhìn thấy Mạc Quân Lâm, bà biết hắn thích Nghiên Nghiên, nhưng mà Nghiên Nghiên còn buồn vụ Lý Húc, chắc vì vậy mà chán ghét Quân Lâm. Bà thở dài, đứa nhỏ này thật là, người ta vô tội mà khi không lại giận cá chém thớt. Mỗi một ngày, Mạc Quân Lâm gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều tới nhà cô báo danh, mẹ Từ thấy vậy rất cao hứng, mỗi ngày đều nấu một đống đồ ăn ngon cho hai người. Từ Nghiên lâu lâu vô thức nhìn thấy ngón tay Mạc Quân Lâm. Lại nghĩ tới những chuyện đáng xấu hổ, ngón tay đó cứ như vậy mà cắm vào trong tiểu huyệt cô. Mạc Quân Lâm sao có thể không chú ý tới, mỗi lần cô nhìn hắn, hắn liền nhịn không được mà nhào tới. Nhưng hắn không dám làm liều, hắn không muốn cô xem hắn và Lý Húc giống nhau. Bọn họ đã quá thân, từ nhỏ tới lớn đều chơi cùng nhau trưởng thành, Lý Húc và Từ Nghiên ở bên nhau một thời gian, cô cũng không rõ ràng được tình cảm đó có phải là yêu hay không. Tình bạn cùng tình yêu không thể giống nhau, mà Quân Lâm không muốn bản thân trở thành người dư thừa, đi theo phía sau họ không thể nắm tay Từ Nghiên. Chỉ cần nhớ đến lúc cô cùng Lý Húc ở một chỗ, hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn muốn cô minh bạch rõ ràng, tình cảm cô dành cho hắn là yêu, là thích chứ không phải là thanh mai trúc mã. Hắn yêu cô, đến tận xương tùy, vì hắn luôn xem Lý Húc là anh em là huynh đệ, nhưng Lý Húc muốn gì, hắn đều có thể giúp đỡ, có thể nhường nhịn. Chỉ có Nghiên Nghiên thì tuyệt đối không thể nhường, cho dù một chút cũng không muốn. Hắn phải có được Từ Nghiên bằng mọi cách, nên quyết định làm liều, mà cướp cô về. Cách chương.